Cửu vực kiếm đế, chương 2106, ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một chỗ chưa hề bị người phát hiện qua tiểu thế giới. Chính là như là một tòa chưa khai phát bảo tàng. Mặc dù trong đó sẽ có nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Càng là nguy hiểm, càng là ẩn tàng cái này cực đại cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Bình thường nguy hiểm chi địa. Đã là khốn không được Sở Phong Miên. Với lại Sở Phong Miên thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. So với rất nhiều tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần tới nói còn muốn càng mạnh. Thăm dò một chút nguy hiểm chi địa. Sở Phong Miên cũng có được toàn thân trở ra tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao phó xong hết thảy về sau. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị rời đi. Công tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay lúc này, Cuồng Long Đế đột nhiên xoay đầu lại. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Đế chuyện gì? Sở Phong Miên hơi kinh ngạc hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Công tử, ta dự định để Thương Long Tông nhập vào đến kiếm đạo môn bên trong, trở thành kiếm đạo môn một cái đường khẩu. Không biết công tử ý như thế nào? Cuồng Long Đế mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta dự định để tất cả Thương Long Tông đệ tử đều tới kiếm nguyên giới bên trong. Tại kiếm nguyên giới bên trong tu hành. Cuồng Long Đế trong lòng cũng rõ ràng. Cái này nhất phương thánh địa thần kỳ. Ở trong đó võ giả yêu thần. Tu hành tốc độ. Muốn so với bên ngoài nhanh nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thương Long Tông mặc dù chiếm cứ Thương Long tinh vực. Có thể xưng cự đầu. Nhưng là tài nguyên, còn xa xa không cách nào bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Nhưng nếu là đi tới nơi này kiếm nguyên giới bên trong. Cái này kiếm nguyên giới bên trong vô cùng tinh túy linh khí. Chính là tốt nhất tài nguyên. Tại cái này kiếm nguyên giới bên trong tu hành. Mỗi ngày hô hấp linh khí. Đều không thua gì mỗi ngày nuốt linh đan. Với lại những linh khí này. Càng là tinh túy vô cùng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thương Long nhất tộc. Đã suy bại. Nếu để cho Thương Long Tông gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong. Tất cả môn hạ đệ tử gia nhập vào kiếm nguyên giới bên trong. Lấy Long tộc tư chất. Đã có khả năng sinh ra mấy vị cường giả. Nhưng để trùng trấn Thương Long nhất tộc. Lúc đầu Cuồng Long Đế lựa chọn thần phục Sở Phong Miên. Hắn liền có ý nghĩ. Muốn để Thương Long Tông gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong đến. Chỉ là bởi vì Thương Long Tông dù sao chiếm cứ nhất phương tinh vực. Để hắn có chút do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng bây giờ thấy kiếm nguyên giới tấn thăng. Cuồng Long Đế trong lòng do dự toàn bộ tiêu trừ. Nếu có thể để Thương Long Tông đệ tử toàn bộ đi vào kiếm nguyên giới. Cái kia tương lai trọng trấn Thương Long nhất tộc. Cũng không phải là không thể được. Long Đế từ ý tưởng này. Vậy ta tự nhiên hoan nghênh. Thương Long Tông ngày sau liền nhập vào kiếm đạo môn bên trong. Trở thành trong đó Thương Long đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe xong Cuồng Long Đế lời nói, nhẹ gật đầu nói ra. Hắn hiện tại cầm Long chủ lệnh, liền là toàn bộ Thương Long nhất tộc Long chủ. Trên thực tế cái này Thương Long Tông, Kiếm Đạo Môn, đều là Sở Phong Miên dưới trướng thế lực. Sở Phong Miên nếu là lựa chọn cầm Long chủ lệnh, hắn vậy sẽ không buông tha cho Thương Long nhất tộc. Với lại hiện tại Kiếm Đạo Môn thế lực, tại cửu vực bên trong, cũng không tính là cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải Sở Phong Miên xuất thủ, cái này năm đại tông môn đều đủ để đối Kiếm Đạo Môn tạo thành cực đại uy hiếp. Thương Long Tông gia nhập Kiếm Đạo Môn cũng sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Dù sao kiếm nguyên giới bây giờ làm lớn ra trọn vẹn gấp 3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói là một cái Thương Long Tông gia nhập, cho dù là 10 cái Thương Long Tông gia nhập, địa phương đều có chỗ trống không? Đa tạ công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên một lời đáp ứng, Cuồng Long Đế nhìn về phía Sở Phong Miên cảm kích nói ra. Cái này kiếm nguyên giới, xem như Sở Phong Miên một người tạo nên ra. Muốn để Thương Long Tông gia nhập Kiếm Đạo Môn, tiến vào kiếm nguyên giới bên trong, cũng coi là bọn họ chiếm tiện nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng Long Đế nói cảm ơn liên tục về sau, chính là vội vàng rời đi, đi lợi dụng truyền âm ngọc phù, nói cho Doãn Long Tiên, để nàng mang môn hạ đệ tử đến đây kiếm nguyên giới. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch trở lại kiếm nguyên giới bên trong, đều đã là bế quan tu hành. Các nàng hai người vừa bước vào thiên nhân cảnh, hiện tại cảnh giới bất ổn, còn muốn bế quan tu hành, đi vững chắc cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại trước đó cùng Lôi Điện Sơn chủ Phong Thanh Tử một trận chiến, vậy làm cho các nàng hai người thu hoạch không nhỏ. Hiện tại Sở Phong Miên mang tới nhiều như thế thánh đan, các nàng hai người dùng tới tăng thực lực lên, căn bản vốn không thiếu khuyết tài nguyên. Thiếu khuyết ngược lại là võ đạo lĩnh ngộ. Nếu là võ đạo lĩnh ngộ không đủ, cho dù là cảnh giới tại cao, một thân man lực, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên các đại tông môn rất ít sẽ có lựa chọn đại lượng cho đệ tử linh đan thánh đan tới để đại lượng đệ tử tấn thăng. Lấy Sở Phong Miên mang về mấy ngàn mai thánh đan, cơ hồ có thể đem chọn cái Kiếm Đạo Môn đệ tử toàn bộ tăng lên tới đế tôn cảnh phía trên cảnh giới. Nhưng là Sở Phong Miên sẽ không làm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có một lần chiến đấu, lần lượt tôi luyện, rèn luyện võ đạo, cho dù là đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên, cũng là đốt cháy giai đoạn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần lượt trong chiến đấu, mới có thể đản sinh ra cường giả chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là bởi vậy, Sở Phong Miên mới sẽ ở Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch vừa mới đột phá thời điểm, chính là dẫn các nàng đi tiến đánh năm đại tông môn, chính là vì tôi luyện bọn họ. Giao phó xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên vậy một cái độn quang đi vào đến kiếm nguyên giới chỗ sâu nhất. Nơi này chính là một tòa to lớn vô cùng cung điện. Cung điện này chính là Kiếm Hoàng Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng không cần mang theo Kiếm Hoàng Điện bảo hộ cái này hắn. Sở Phong Miên chính là đem Kiếm Hoàng Điện vậy lưu tại kiếm nguyên giới bên trong. Bất quá cái này Kiếm Hoàng Điện, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, Kiếm Đạo Môn bất luận kẻ nào cũng không biết được. Xem như Sở Phong Miên hiện tại cái này kiếm nguyên giới bên trong một chỗ mật thất, làm Sở Phong Miên tu hành chi địa. ở vào kiếm nguyên giới chỗ sâu nhất. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng tìm kiếm được cái này kiếm hoàng điện chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách ta trở về cửu vực, hẳn là đi qua 2 ngày. Không biết cái kia Hạ công tử, đến tột cùng là tới chỗ nào. Sở Phong Miên đi tới kiếm hoàng điện bên trong. Hắn trong lòng bàn tay một vòng linh lực ngưng tụ. Vung tay lên, một đạo màn nước liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Tại màn nước này bên trong, nổi lên, chính là Hạ công tử một đoàn người hình bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hạ công tử một đoàn người, trùng trùng điệp điệp, cưỡi phương chu, đang hướng về cửu vực xuất phát. Liếc nhìn lại, một nhóm người này bên trong, chừng hơn 100 người nhiều. Những người này, đều là Hạ công tử thủ hạ, Bách Tiệt Tinh vực liên minh đệ tử, bị Hạ công tử mang đến. Thăm dò cái kia một phương tiểu thế giới có hay không nguy hiểm chi dụng. Cho tới những người này thực lực, cũng không tính là cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa số cũng chỉ là đế tôn cảnh cảnh giới. Cổ đế đều ít, Sở Phong Miên căn bản để ý tới. Cái này Hạ công tử thực lực, cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Bất quá sau lưng hắn, lại là một trái một phải. Đứng đấy 2 vị lão giả. Nhìn thấy 2 vị này lão giả, Sở Phong Miên hơi có chút giật mình. 2 vị này lão giả, nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh giới, nhưng là thật là vượt qua thiên nhân đại kiếp nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này 2 vị thiên nhân cảnh lão giả, lại là cam nguyện đi theo cái này Hạ công tử mà tới. Xem ra cái này Hạ công tử thân phận, xác thực tôn quý, đi vào cửu vực, đều có 2 vị thiên nhân cảnh cường giả, tới làm hộ vệ. Bất quá Hạ công tử phụ thân, Quỷ Vũ lão tổ, thế nhưng là một vị tiên tướng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lấy một vị tiên tướng cường giả thân phận, để 2 vị tiên nhân cảnh võ giả, bảo hộ Hạ công tử. Vậy không tính việc khó. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.